Hệ thống thiên ngoại chi ma, chương 63, nhặt được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nắng chiều tắt dần qua từng kẽ lá, rừng cây trở nên dày đặc hơn trong tấm mắt Phương Chính đứng lặng ngắm nhìn thi thể bị chia làm đôi của Vương Đại. Ở miệng vết cắt hắn có thể nhìn thấy rõ ràng nội tạng bên trong của gã. Mùi máu tanh nồng phảng phất trong không khí, dưới những tia nắng cuối ngày, màu đỏ của máu trở nên có chút chói mắt. Hai nhị truyền cổ sư vừa đánh nhau với Vương Đại lúc này đứng lặng ở một bên, vẫn còn cảm thấy kinh ngạc trước những gì vừa diễn ra. Cả hai không ngờ, Phương Chính cứ như vậy chém chết một gã nhị truyền cổ sư. Ra tay còn rất dứt khoát, lựa chọn thời điểm xuống tay cũng thật chính xác. Đối với họ mà nói, một nhất truyền cổ sư còn là một học viên như hắn căn bản không có khả năng làm ra việc này. Nhưng sự thật bày ra trước mắt khiến cả hai không cách nào chối cãi. Ai nha? Phương Chính lúc này kêu khẽ một tiếng, làm hai cổ sư này giật mình nhìn hắn. Hắn lúc này nhìn trời, vỗ vỗ cái ót ra vẻ rất hối hận. Ta như thế nào lại dây dưa ở đây rồi, thế này thì làm gì còn thời gian săn thêm lợn chứ? Phương Chính vừa nói, vừa đi nhanh lại nhặt cái túi vải bị hắn ném gần đó lên. Trước khi rời đi, hắn còn không quên hướng hai vị nhị truyền thi lễ một cái. Đa tạ hai vị tương cứu, việc thu dọn hiện trường làm phiền hai vị rồi, ta đi trước. Hắn nói xong, liền dứt khoát xoay đầu đi, hai cổ sư kia nhìn theo thế này mới thu hồi lại chân nguyên, ngưng thúc dục cổ trùng. Hai người nhìn Phương Chính, xong lại nhìn lại thi thể của Vương Đại, rồi liếc mắt nhìn nhau trao đổi. À, đúng lúc này, phía trong lùm cây chỗ Phương Chính vừa đi vào vang lên tiếng hét khẽ, cả hai lập tức giật mình, đuổi qua. Có việc gì, ngươi làm thế nào, rồi, vừa qua khỏi lùm cây, hai người lập tức dừng lại tròn mắt nhìn Phương Chính. Thật ngại quá ta bị vấp. Phương Chính ngồi trên mặt đất, một tay xoa xoa trán, một tay chỉ vào một cái túi vải bố to trên đất, nói với cả hai. Cũng không biết ai lại thất đức như vậy, ném một cái túi ở giữa đường, hại ta còn tưởng lại có người muốn giết ta đâu. Hắn nói xong, đứng lên phủi phủi bụi trên người, liền đi lại đá cái túi vải một cái chút giận. Túi vải bị đá, vang lên tiếng sột soạt, miệng túi cũng bị hắn đá cho mở ra, lộ ra bên trí nanh lợn rừng trắng bóng bên trong. Gì, là nanh lợn rừng? Phương Chính kêu lên một tiếng kinh hỉ, vội vàng nhặt cái túi lên kiểm tra. Thiệt nhiều nanh lợn, ha ha, quả là đại nạn không chết ắt có hậu phúc a, cái túi này cũng phải có mấy mươi cái nanh lợn rừng đi. Hắn cười vang hai tiếng, nhìn qua hai vị nhị truyền cổ sư vẫn còn đứng một bên nhìn mình, gãi gãi má nói. Ta nhớ không có quy định cụ thể là nanh lợn rừng bắt buộc phải săn, không được nhặt. Cho nên ta mang theo cái túi này cũng không tính là gian lận đi. Quảng cáo, hai người kia nhìn nhau, miễn cưỡng gật gật đầu. Phương Chính nói không sai, trong quy định không có nói việc cấm nanh lợn nhặt được, đương nhiên là làm gì có ai nghĩ sẽ có vấn đề này. Vậy ta đi trước, Phương Chính nói, mang theo cái túi vừa nhặt được rời đi. Ánh hoàng hôn buông xuống, rừng cây âm u tối dần. Lúc này, ở phía rừng cây, một thiếu niên cõng theo một cái túi lặn lội đến chỗ sườn mấy vị gia lão đang chấn giữ, trên người hắn dính đầy cỏ dại, quần áo vải thô bị gai đâm thành lỗ chỗ, đôi chân dính đầy bùn đất. Thiếu niên nhếch nhác không tả xiết này chính là Phương Nguyên. Cuối cùng cũng bình yên trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến đây rồi, có gia lão tọa chấn an toàn sẽ được đảm bảo hơn rất nhiều, nhưng cũng không thể sơ ý, Phương Nguyên thầm thở dài một hơi, chậm chậm đi lên sườn núi. Trước đó, hắn nương theo bản đồ gia thú lấy được từ chỗ Vương Lão Hán về khu rừng này, đi đến một nơi được đánh dấu vòng tròn màu đỏ trên bản đồ. Ở điểm đó, hắn phát hiện một căn nhà trên cây, vì vậy tinh ý phát hiện ra dụng ý trả thù của Vương Đại. Phương Nguyên sáng suốt làm ra lựa chọn, hắn nương theo trí nhớ sau khi học thuộc bản đồ gia thú, nhắm hướng đánh dấu vị trí của một con lợn rừng vương đi tới. Hắn tuy không đối phó được lợn rừng vương, nhưng đi vòng tránh qua nó thì đơn giản. Lợn rừng vương dù sao cũng là thú trí tuệ có hạn, hắn không chủ động chọc vào nào liền không có nguy hiểm. Vương Đại biết Phương Nguyên có bản đồ gia thú, nhưng đánh chết hắn cũng không ngờ Phương Nguyên lại đi như vậy, cho nên không tìm thấy được Phương Nguyên, mà Phương Nguyên thì bình an quay lại chỗ sườn núi này. Trên sườn núi dựng một cái lều giản dị, hơn 10 vị học viên đang tập trung ở xung quanh đó. Bọn thị vệ học đường thì đang kiểm kê số lượng nanh lợn rừng trong túi các học viên. Mấy vị gia lão vốn phải đang tọa trấn ở nơi này lại chỉ còn lại một mình gia lão học đường, những người khác thì không thấy tung tích. Hình như bầu không khí có vẻ không bình thường. Phương Nguyên hơi nhíu nhíu mày, hắn nhạy bén cảm nhận được dường như có sự tình trọng đại gì đó đã xảy ra. Khi hắn đến gần lều thì nghe được tiếng bàn tán của các học viên xung quanh.

thị vệ liền tiến lên, đem đống nanh lợn rừng của Phương Nguyên đếm cẩn thận từng chiếc một, sau đó lại trừ đi 4 cái làm hình phạt, thế này mới hướng gia lão học đường báo cáo. Bẩm gia lão đại nhân, có tất cả 54 chiếc, trừ đi 4 chiếc làm phạt, Phương Nguyên thu được 50 chiếc nanh lợn rừng. Phương Nguyên vốn săn được 23 con lợn, mỗi con có 2 chiếc nanh, cùng với nửa tháng qua săn lợn giữ lại, cho nên số lượng này cũng không phải ít. Đương nhiên, so với Phương Chính tích lũy vài năm, số lượng này của Phương Nguyên cũng thật ít. Thế này, gia lão học đường mới tuyên bố, hạng nhất khảo hạch giữa năm là Cổ Nguyệt Phương Chính, với 76 chiếc nanh. Tiếp theo các ngươi có thể mang nanh đi đổi nguyên thạch. Phương Nguyên ánh mắt chợt lóe, kỳ thực vừa rồi hắn cũng rất bất ngờ khi nghe xung quanh bàn luận về việc Phương Chính nhặt được răng nanh. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, hắn lại thấy việc này rất đỗi bình thường. Phương Chính có khả năng chiến đấu, có ẩn thạch cổ, lại thường xuyên đi lại trong rừng, những thứ này Phương Nguyên biết rõ. Nếu Phương Nguyên có thể trước đó săn lợn, Phương Chính tại sao lại không thể làm như vậy? Phương Nguyên có thể dễ dàng tìm ra vị trí tập trung lợn rừng nhờ bản đồ gia thú giết người cướp được thì Phương Chính cũng có thể tìm ra dựa vào kinh nghiệm qua lại trong rừng mấy năm nay. Nếu như chỉ tính số lượng săn hôm nay, có lẽ của Phương Chính cũng không quá cách biệt so với ta. Phương Nguyên trong lòng khẽ cười, đột nhiên cảm thấy Phương Chính cũng thật có ý tứ. Cách chương.